dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, 5, sâu vàng đầu tiên 4. Ăn xong sandwich, Bốt liền đem Martin túm đi, xem bọn họ bóng dáng. Rất có vài phần chạy chối chết tư thế. John thật cẩn thận dò hỏi. Vừa rồi kia hai, là học viện hoàng gia học sinh. Alice sửng sốt, vì cái gì nói như vậy? Đi dãy núi Nether, trừ bỏ học viện hoàng gia học sinh, chính là mạo hiểm công hội nhà thám hiểm Money hai người bọn họ tuổi nhẹ. Ra tay hào phóng, thoạt nhìn rất giống quý tộc thiếu gia, John nói có sách mách có chứng mà phân tích. Nếu đã bị nhìn thấu, Alice không hề giấu giếm, ngươi nói không sai, bọn họ thật là học viện hoàng gia học sinh, nghi vấn bị giải đáp. John chẳng những không có trở nên thoải mái, biểu tình ngược lại càng mê mang. Học viện hoàng gia học sinh vì cái gì xưng hô trước mặt tên này nữ hài Alice nữ sĩ? Phải biết rằng, nữ sĩ là loại tôn xưng, cũng không phải là tùy tiện ai đều có thể bị như vậy xưng hô. Tiếp theo hắn lại tưởng, cái kia cái gì sandwich thực sự có như vậy ăn ngon. Cứ nhiên một hơi mua 5 cái. Tiếp theo cái ý niệm là, một bữa cơm hoa một quả đồng bạc, bọn họ cũng quá không đem tiền đương tiền. Suy nghĩ hỗn loạn, nhất thời lý không rõ manh mối. John hơi hơi có chút ngây người, như là đang ngẩn người. Lúc này, một người hỏi, cái kia cái gì sandwich? Thực sự có như vậy ăn ngon sao? John trong nháy mắt trở nên thực hoảng loạn, còn tưởng rằng chính mình đem đáy lòng nghi hoặc hỏi ra khẩu. Chờ đến phát giác người nói chuyện không phải hắn, mới lấy lại bình tĩnh. Bình tĩnh lại, Alice thuận thế nhìn lại, phát hiện vấn đề chính là nữ pháp sư Helen. Nàng tươi cười ôn hòa, thử xem sẽ biết đối với tài đại khí thô Helen tới nói. 20 cái tiền đồng không tính cái gì, hoa cũng liền hoa, ngày hôm qua bán đi cuồng bạo huyết nghiêu, chính là lập tức kiếm lời 20 cái đồng bạc. Helen hơi một suy tư, liền gật đầu đồng ý. Hành, cho ta lấy khối sandwich, một khối sandwich 20 cái tiền đồng, Alice nhắc nhở. Có thể, Helen nói, vừa rồi Martin mồm to nuốt sandwich thời điểm, nàng kỳ thật liền đứng ở phụ cận. Cũng vây xem toàn bộ quá trình, không thể không thừa nhận, thấy Martin ăn ngấu nghiến bộ dáng, sẽ làm người phi thường có muốn ăn, không nói những người khác, dù sao nàng bỗng nhiên liền cảm thấy chính mình đói bụng. Còn đặc biệt thèm sandwich, tổng cộng có hai loại khẩu vị, thịt heo cùng thịt bò, ta muốn thịt bò khẩu vị, chi tiết gõ định. Alice đệ ra sandwich, Helen phó sang sổ, không chút do dự tiếp nhận. John nửa dương miệng, biểu tình kinh ngạc, hồi lâu hồi bất quá thân, chẳng hề để ý khẩu khí, ngắn gọn thanh thoát đối thoại, làm hắn hoảng hốt gian cho rằng, bên cạnh này hai người nói chính là hai cái tiền đồng, mà không phải 20 cái. Cắn một ngụm sandwich, tuyên mềm bánh mì trắng, ngon miệng rau xà lách, hương nộn thịt bò cùng nhau tiến vào khoang miệng, đồng thời mang theo nhẹ nhẹ vị ngọt. Helen trừng lớn đôi mắt, trong mắt hiện lên một tia không dám tin tưởng, thật sự là ăn quá ngon, trên đời như thế nào sẽ có ăn ngon như vậy đồ vật. Nàng cúi đầu, cắn khẩu sandwich, nhanh chóng nhấm nuốt, sau đó lại bay nhanh cắn một ngụm money không trong chốc lát công phu. Sandwich bị ăn sạch, Helen phục hồi tinh thần lại, ở sâu trong nội tâm hơi hơi có chút thẹn thùng. Vừa rồi thấy một tiểu gia hỏa ăn ngấu nghiến, nàng còn ở trong lòng cười nhân ra mấy ngày không ăn cơm money không nghĩ tới đến phiên chính mình. Cũng không thể so hắn hảo bao nhiêu, chính là sandwich như vậy ăn ngon, nàng có thể làm sao bây giờ? Căn bản nhịn không được a. Lão bản, lại đến 10 khối sandwich. Helen gấp không chờ nổi bỏ tiền, Alice quét mắt rổ, tiếc nuối mà lắc lắc đầu. Chỉ còn 4 khối, Helen, ngoặc kép, lão bản, đây là ngươi không đúng rồi, ra tới làm buôn bán, như thế nào có thể chỉ chuẩn bị như vậy điểm thương phẩm. Còn chưa đủ khách hàng tắc kẽ răng, hôm nay ngày đầu tiên làm buôn bán, sợ bán không xong, liền không chuẩn bị quá nhiều, Alice giải thích nói, nhìn Helen u oán ánh mắt, Nàng dừng một chút, nếu không sau khi trở về ta lại làm mấy khối. Buổi tối ra tới bãi cái quán. Liền như vậy định rồi. Helen nhanh chóng nói, dư lại 4 khối sandwich ta bao, kia vội vàng bộ dáng. Phảng phất là ở lo lắng có người cùng nàng đoạt, John cầm lòng không đậu hoàng thân. Giá bán 20 tiền đồng sandwich thế nhưng so giá bán 10 tiền đồng mật ong bánh kem còn muốn hảo bán. Hắn có thể hay không là đang nằm mơ. Giao dịch hoàn thành, tiền hóa thanh toán xong. Helen luôn mãi dặn dò. Lúc chạng vạng nhớ rõ tới a. Không gặp không về ân. Nhất định, Alice cười đồng ý. Được bảo đảm, Helen lúc này mới phủng băng gạc bao tốt sandwich rời đi. Dự tính một ngày đều bán không xong sandwich 1 giờ liền bán hết. Thậm chí cũng chưa dư lại một khối cho nàng giữa trưa cơm. Alice cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá nàng thực mau liền khôi phục trấn định. Nhắc tới rổ, bước nhanh chiều thành trấn đại sảnh đi đến. Ở nàng rời đi sau. Chung quanh bầy quán cư dân châu đầu ghé tai. Nhỏ giọng nghị luận lên. Cái kia cái gì sandwich, như vậy hảo bán sao? 10 khối đảo mắt liền bán đi, nửa bàn tay đại đồ vật. Cư nhiên dám bán 20 cái tiền đồng một cái. Phí tổn phỏng chừng cũng liền 4-5 cái tiền đồng, nàng không phải nói sao. Bên ngoài bánh mì trắng, bên trong kẹp thịt chưa chín kỹ đồ ăn. Nếu không, chúng ta cũng học làm một ít. Sandwich cách làm đơn giản, lợi nhuận phong phú, không ít người động tâm money sao sao cùng thời gian. Alice đi ở trên đường, chút nào không lo lắng sandwich bị phỏng chế. Mặc kệ là rau dưa vẫn là thịt tươi. Chỉ biết dùng thủy nấu, như vậy gia hỏa hiển nhiên cấu không thành uy hiếp. Về phương diện khác, một khối sandwich phí tổn ước chừng 5 cái tiền đồng. Sở dĩ dám bán 20 cái tiền đồng, hoàn toàn là bởi vì dùng thảo dược điều chế thương ngọt có đặc thù công hiệu. Bởi vậy, mặc dù có người có thể hoàn mỹ phục chế ra sandwich vị, cũng vô pháp cùng nàng cạnh tranh, khóe miệng ngậm mặt ý cười. Bước chân càng thêm nhẹ nhàng. Không bao lâu, Alice đi vào thành trấn đại sảnh trước cửa. Đẩy cửa tiến vào, chỉ thấy quầy sau ngồi một vị tuổi trẻ xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Ngươi hảo, ta kêu đêu, có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Tiểu tỷ tỷ nét mặt biểu lộ nhiệt tình mỉm cười. Ngươi hảo, Alice đánh thanh tiếp đón. Tiếp theo thuyết minh ý đồ đến. Ta tưởng thuê một gian nhà dân, lại thuê một gian cửa hàng. Nếu là hai gian nhà ở có thể ly đến gần một chút. Vậy càng tốt, loại nhỏ gác mái có thể chứ? Đều hỏi, phòng ở tổng cộng có trên dưới 2 tầng. Một tầng là cửa hàng, có thể dùng để làm buôn bán. Nhị tầng là tư nhân nơi ở, có thể dùng để nghỉ ngơi, mặt khác tiền thuê nhà cũng không quý. Một tháng chỉ cần chi trả 2.200 cái tiền đồng, Alice sánh mắt sáng lên. Nghe tới thực không tồi. Ta có thể đi nhìn xem sao? Đương nhiên có thể, đều cùng đồng bạn đánh thanh tiếp đón. Sau đó đi ở phía trước, cấp khách hàng dẫn đường, gác mái ở vào quảng trường phụ cận, bốn phía người đi đường lui tới. Địa lý vị trí tương đương không tồi. Đi vào trong phòng, Alice phát hiện phòng ở thực sạch sẽ, còn mang thêm giản dị gia cụ. Lầu 2 là cái tiểu gác mái, chỉ có một gian phòng ngủ. Cho nàng một người cư trú, nhưng thật ra thực thích hợp, tiền thuê bao lâu chi trả một lần? Alice hỏi, nửa năm khởi thuê, nửa năm, một năm, hai năm đều có thể, đều trả lời. Trầm ngâm một lát, Alice lại hỏi, nếu ta tưởng đem phòng ở mua tới, yêu cầu bao nhiêu tiền? Đều ngẩn người, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, mua sắm nói yêu cầu 60 cái đồng vàng. Lúc sau ký chính thức tự chuyển nhượng hiệp nghị, xong xuôi thủ tục, từ nay về sau phòng ở vĩnh viễn về ngài sở hữu, 60 cái đồng vàng. Quá quý, có trong nháy mắt, Alice suy nghĩ, muốn hay không chạy tiến dãy núi Nether, săn giết cao cấp ma thú, thấu đủ mua tiền thuê nhà, nhưng là giây tiếp theo, nàng liền đánh mất ý niệm money núi non như vậy đại, quỷ biết cao cấp ma thú tránh ở cái nào góc. Có lẽ săn giết 1 phút đồng hồ, tìm kiếm cả ngày, nói nữa, nàng săn giết xong cao cấp ma thú, bán cho ai đâu, nếu Clayton trấn nhỏ tìm không thấy người mua, có phải hay không còn phải chạy tới mặt khác lãnh địa? Trừ bỏ Clayton, nàng nhưng một chỗ đều không quen biết, chạy ngược chạy xuôi, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy phiền phức. Trước thuê một năm money, Alice thực mau làm ra quyết định. Tốt, xin theo ta trở về thành trấn đại sảnh xử lý thủ tục, đều cười nói. Trở lại đại sảnh, ký xuống thuê nhà hiệp nghị, chi trả xong 2 cái đồng vàng 64 cái đồng bạc. Thủ tục liền làm tốt, đều trịnh trọng tỏ vẻ. Hiệp ước nhất thức hai phân, nhất định phải bảo quản hảo. Lúc sau nếu gặp được phiền toái, có thể đến thành trấn đại sảnh tìm ta tốt. Alice kiểm kê tài sản. Phát hiện phó xong tiền thuê nhà, trong tay tiền đi hơn phân nửa, chỉ còn một cái đồng vàng, 30 nhiều cái đồng bạc, kế tiếp còn phải trang hoàng cửa hàng, định chế thành bộ bàn ghế, tốt nhất lại đem gác mái tu chỉnh hạ, 4 cái đồng vàng, chỉ mua ăn, uống có thể sử dụng thật lâu, nhưng nếu là muốn làm điểm đứng đắn sự, căn bản không trải qua hoa. Alice xâm thầm buồn bực. Sao sao hồi học viện hoàng gia trên đường, lưỡng đạo đơn bạc thân ảnh đang ở dưới ánh mặt trời liều mạng chạy vội. Không biết qua bao lâu, mặt sau người nọ dẫn đầu chống đỡ không được. Thiếu gia, nghỉ một lát, ta thở không nổi, hành. Vậy nghỉ ngơi một chút, phía trước người nọ quay đầu. Lộ ra mặt, rõ ràng là Martin, hai người tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống, một bên bình phục hơi thở. Một bên nói chuyện phía Money Martin ảo não không thôi. Đều do ta, đem hơn phân nửa sinh hoạt phí hoa đi ra ngoài. Bằng không, vừa rồi 10 khối sandwich đều có thể mua, thiếu gia cũng là cứu người sốt ruột, uất an ủi hắn. Những cái đó vốn dĩ chính là thiếu gia tiền tiêu vặt. Tưởng xài như thế nào liền xài như thế nào, ta quá xúc động. Làm sai sự ngươi đều không mắng ta. Martin càng thêm tự trách. Ta làm sao dám mắng thiếu gia? Uất nhàn nhạt nói, Martin là bá tước chi nhất, là quý tộc, mà hắn là quản gia nhi tử, là tôi tớ, sở dĩ có thể tiến học viện hoàng gia, hoàn toàn là bởi vì thiếu gia muốn nhập học, bá tước đại nhân hỗ trợ chi trả hắn học phí, điều kiện là, muốn đem thiếu gia chiếu cố hảo, liền tính ở học viện, bọn họ trên danh nghĩa là đồng học, hắn cũng sẽ không quên chính mình bổn phận. Martin thử thăm dò nói, nếu không tháng sau bắt được tiền tiêu vặt, từ ngươi bảo quản, hắn tiền tiêu vặt là hai người sinh hoạt phí, xài hết hai người đều được ngay ba ba sinh hoạt, thiếu gia, bá tước đại nhân nếu là đã biết, sẽ tức giận, Út nhắc nhở. Martin hừ thanh, vậy đừng làm cho hắn biết bài, Út cười bất đắc dĩ. Lại trước sau không chịu đáp ứng, Martin không thể nề hà, chỉ phải ngừng câu chuyện. An an tĩnh tĩnh ngồi một lát, vuốt trên mặt đột nhiên lộ ra kinh nghi chi sắc, thiếu gia, ngươi mau xem cảnh vật chung quanh, có phải hay không không rất hợp. Martin nhìn nhìn, tức khắc sửng sốt, như thế nào đến nơi này. Học tập kiếm thuật, thể lực rất quan trọng, bởi vậy đi trước Clayton trấn nhỏ. Phản hồi học viện hoàng gia khi, bọn họ đều sẽ chạy bộ, rèn luyện thân thể, căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm. Buổi sáng xuất phát, lúc chạng vạng hồi học viện, trừ bỏ nghỉ ngơi thời gian, trên đường đại khái đến chạy 6 tiếng đồng hồ, mặt khác lần đầu tiên nghỉ ngơi, thường thường là ở chạy xong 1/4 lộ trình sau. Nhưng hiện tại, bọn họ chạy ước chừng 1/3 lộ trình, mới dừng lại nghỉ ngơi, vuốt trống cằm trầm tư, chạy bộ thời điểm cảm giác tinh lực dư thừa. Không dễ dàng mệt, nguyên lai không phải ảo giác, Martin trong lòng thẳng phạm nói thầm. Thể năng loại đồ vật này, giống nhau chỉ biết thong thả tăng lên, hôm nay như thế nào lập tức đề cao nhiều như vậy. Hai người cân nhắc thật lâu đều cân nhắc không ra, Martin nhàn rỗi không có việc gì, trong bụng thèm trùng bắt đầu làm ầm ĩ. Hắn liếm liếm môi, lời lẽ chính đáng tỏ vẻ, chúng ta đem sandwich phân ăn đi. Ăn xong liền không cần nhớ thương, vuốt không lay chuyển được hắn, chỉ phải đồng ý, huân thịt đặc có mùi thịt vị phiêu tán mở ra, hai người cái miệng nhỏ ăn sandwich, biểu tình hết sức thỏa mãn, đột nhiên, vuốt thay đổi sắc mặt, thể lực khôi phục quá nhanh, ta cảm giác chính mình đã nghỉ ngơi tốt, lại có thể lên chạy bộ, nếu là trước kia, như thế nào cũng đến nghỉ ngơi nửa giờ. Hai người nhìn nhau, ý thức được cái gì? Chăm miệng một lời nói, là sandwich, nó có thể nhanh hơn thể lực hồi phục. Ngoặc kép, hết chương.